Ở đây, quý Phật tử đã quyết tâm chọn lấy hơi thở làm đề mục. Nhưng quý Phật tử phải hiểu, chọn hơi thở làm đề mục để tu thiền là một đề mục rất khó nhiếp tâm vô cùng, tức là tập trung tư tưởng rất khó khăn. Vì hơi thở thường di động và dễ thay đổi và luôn bị tưởng tức phá rối. Nếu người tu thiền chọn lấy hơi thở làm đề mục để tu mà không có bậc thầy đầy đủ kinh nghiệm hướng dẫn thì dù có tu trăm muôn ngàn kiếp khó mà thành tựu được định. Đề mục hơi thở là một đề mục rất thông thường. Nếu ai đã từng nghiên cứu kinh sách của Đạo Phật cũng đều biết về hơi thở. Nhưng quý Phật tử phải hiểu, hiện giờ trên thế giới có hàng trăm, hàng vạn và hàng triệu người đang thực hiện hơi thở. Vậy mà chẳng có ai nhập định đúng cách được. Do những suy tư này, quý Phật tử mới thấy đề mục hơi thở rất khó nhiếp tâm. Không phải đơn giản như người ta tưởng, và đó cũng là một pháp môn khó tu hơn tất cả các pháp môn khác. Chỉ vì nó là một pháp môn đem đến sự giải thoát chân thật đúng nghĩa của Đạo Phật. Nếu quý Phật tử có được sự hướng dẫn về hơi thở mà còn tự ý thay đổi theo kinh nghiệm và kiến giải riêng, kiểu cách riêng của mình để nhiếp tâm tu hành, không sẽ không mang đến cho quý Phật tử một sức thiền định làm chủ. Ở đây thầy dạy pháp môn hơi thở như thế nào thì quý Phật tử phải tu hành như thế ấy, không được thực hành sai, không được tự ý muốn tu cách nào là tu, phải thực hành đúng lời dạy của thầy 100%. Khi thành tựu được thiền định, quý Phật tử mới thấy được sự lợi ích rất lớn của nó. Thứ nhất, thực hiện đúng con đường giải thoát của Đạo Phật, nghĩa là quý Phật tử vượt khỏi vòng sanh lão bệnh tử. Thứ hai, đầy đủ phạm hạnh, giới luật nghiêm túc. Thứ ba, làm chủ thân tâm, chấm dứt ái dục, không còn tái sanh luân hồi nữa. Thứ tư, tự tại trong sanh tử, muốn sống không khó, muốn chết ra đi dễ dàng. Tại sao tu hơi thở có lợi ích lớn như vậy? Quý Phật tử ai cũng biết, hơi thở là sự sống và sự chết của thân này. Nếu quý Phật tử tu tạm các đề mục khác thì không được bốn lợi ích như trên. Mới bắt đầu tu tập hơi thở, quý Phật tử chỉ tập làm quen một hơi thở, nhận rõ một hơi thở, và lúc nào thở cũng đúng hơi thở đó. Đó là cách tập luyện thứ nhất. Cách tập luyện thứ hai, quý Phật tử tập luyện biết cách giữ được một hơi thở không thay đổi. Cách tập luyện thứ ba, quý Phật tử tập luyện cách sử dụng hơi thở. Ba cách tập luyện này phải được sự hướng dẫn cặn kẽ, kỹ lưỡng thì quý Phật tử mới tập luyện được. khi tập luyện ba cách này đến thuần thục, tức là quý Phật tử đã ức chế được vọng tưởng. Bây giờ chỉ còn đợi thời gian trong quá trình tu tập là quý Phật tử nhập an chỉ định đầu tiên. Do đó quý Phật tử sẽ thấy được hơi thở làm chủ thân tâm này trọn vẹn, cũng như con trâu rừng đã xỏ được sợi dây già. Bây giờ quý Phật tử chỉ cần dắt nó đi đâu thì nó đi theo đó. Muốn bắt nó làm tất cả công việc, cài bừa trột kéo, nó đều làm theo. Thì khi chúng ta làm chủ được tâm chúng ta bằng sợi dây hơi thở, thì chúng ta sai khiến tâm mình, thân mình như sai khiến con trâu vậy. Tất cả các đề mục khác để thực hiện thiền định hoặc thần chú mật tông thì không có kết quả lợi ích được như hơi thở. Những đề mục trừu tượng mà hành giả chọn để thực hiện thiền định mật tông, tịnh độ khi thành tựu đều có những lợi ích của riêng nó như sau. Một, xây dựng được một thế giới siêu hình thuộc tâm linh, thiền sức hồn, tịnh độ. Hai, tưởng giải siêu việt xuất hiện, thiền đông độ. Ba, trí lanh lợi, biển tài vô ngại, thiền đông độ. Bốn, lý luận sắc bén, nhanh chóng, thiền đông độ. Năm, ngôn ngữ độc đáo, kỳ đặc, thiền đông độ. Sáu, thần thông tuyệt đỉnh, mật tông. Bảy, đi trên lửa, chôn trong đất, dìm trong nước, phân thân hiệp thân, thiền yoga. Bây giờ quý Phật tử đã hiểu rõ các đề mục tu thiền và những sự lợi ích của nó đối với đường tu hành giải thoát của đạo Phật. Tất cả quý Phật tử hôm nay tuy không có mặt ở đây nhưng được nghe qua sự ghi âm dạy về sự ổn định hơi thở. Nhiều người nghe nói đến hơi thở thì cho rằng tu tập sẽ dễ dàng và xem thường pháp môn này. Nhưng sự thật, pháp môn này không đơn giản, không dễ dàng. Vì thế mà người đọc kinh sách không có kinh nghiệm, cứ dựa theo kinh sách dạy rồi đem ra thực hành, tưởng hơi thở nào cũng nhiếp tâm được. Không ngờ đụng phải hơi thở mới thấy được cái khó của hơi thở, di động, thay đổi, tưởng tức, vân vân. Bởi người tu kiến giải như vậy, cho nên không có người nào đọc kinh sách tu hơi thở mà nhập định được. Muốn ổn định được hơi thở thì phải lần lượt tập luyện theo ba cách như đây. Một, phải biết rõ hơi thở nào của mình ức chế được vọng tưởng. Hai, làm cách nào để giữ gìn hơi thở không cho thay đổi. Ba, phải ổn định tư thế ngồi trước khi tu luyện hơi thở. Muốn thực hành thiền định trong pháp môn hơi thở thì phải biết rõ hơi thở nào của mình ức chế được vọng tưởng. Ở đây có hai cách. Một, phải biết rõ lực của hơi thở mình đang nhiếp tâm. Hai, phải biết rõ sức lực của mình nhiếp tâm trong một ngày một đêm chia làm bốn thời, mỗi thời 30 phút. Một, muốn biết rõ lực hơi thở của mình đang nhiếp tâm, ức chế được vọng tưởng, thì cần phải chọn hơi thở cho phù hợp với cơ thể của mình để luyện tập dễ dàng. Ở đây quý Phật tử cũng phải chú ý chỗ này. Hơi thở chọn là hơi thở phải đủ lực mới ức chế được vọng tưởng. Ức chế được vọng tưởng phải tính sức lực của hơi thở và thời gian tu tập hơi thở đó. Tính sức lực của hơi thở để mọi người tu được. Bắt đầu, đó là một hơi thở. Một hơi thở là sức tối thiểu cho người yếu sức tập trung. Còn mức tối đa cho người có sức tập trung giỏi là 100 hơi thở. Muốn rõ được hơi thở của mình, ức chế được vọng tưởng, thì phải thực tập ngay hơi thở đã chọn trong một ngày một đêm chia làm 4 thời công phu, mỗi thời 30 phút. Căn cứ vào thời gian trong mỗi thời công phu đều không có vọng tưởng thì mới gọi là đã chọn được hơi thở để tu tập sau này ức chế toàn bộ vọng tưởng và nhập định. Còn hơi thở nào suốt trong thời gian một ngày một đêm tu tập chia làm 4 thời, mỗi thời 30 phút. Khi tu tập, có thời không vọng tưởng, có thời có vọng tưởng, thì hơi thở đó chưa được gọi là hơi thở có lực ức chế tâm. Vậy, quý Phật tử phải chọn hơi thở khác. Theo kinh nghiệm hướng dẫn người tu thiền hơi thở, cách chọn lực hơi thở để cho phù hợp với cơ thể của hành giả thì cần phải có sự hướng dẫn trực tiếp của một vị thầy có kinh nghiệm. Nghĩa là quý Phật tử thở theo sự hướng dẫn của thầy, thầy sẽ nghe hơi thở của quý Phật tử có thở đúng không. Nếu đúng, thầy xác nhận cho nhận hơi thở đó tu tập. Khi chọn xong hơi thở, quý Phật tử phải cố gắng tập luyện hơi thở đó cho thuần thục trong từng giây, từng phút. Rồi ngày hôm sau đến trình lại thầy, nghĩa là quý Phật tử thở cho thầy nghe lại có đúng hơi thở đó hay không, chừng nào, lúc nào, giờ nào quý Phật tử thở cũng đúng một hơi thở mà không thay đổi, thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy tiếp cách thức nhiếp tâm cho quý Phật tử. Hai, muốn biết rõ sức lực của hành giả nhiếp tâm thì quý Phật tử phải thở một hơi thở tập trung tâm rất kỹ trong hơi thở đó, rồi đếm một, đếm xong nghỉ nửa phút, nghỉ xong nửa phút, rồi tiếp tục thở một hơi thở nữa, rồi nghỉ một nửa phút. Cứ thở và nghỉ như vậy cho đến khi đúng 30 phút mới xả thiền. Hoàn toàn trong 30 phút tu tập, hơi thở cố giữ gìn không có một niệm vọng tưởng xen vào. Còn nửa phút nghỉ, trong khi tu xong một hơi thở, lúc nghỉ có vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng được. Nhưng phải cẩn thận lúc nghỉ, không được kiềm tâm trong hơi thở, không được thiếu tỉnh giác quên mất đến giờ tu tập kế, không được để hôn trầm bén mảng làm ngủ gục, không được quán tưởng để làm trễ giờ tu tiếp tục. Phải cảnh giác cẩn thận chỗ này. Nếu không cảnh giác cẩn thận chỗ này, hầu hết mọi người tu thiền đều bị rơi vào chỗ này, do đó làm lệch lạc sự tu hành, khó thành tựu thiền định. Nếu quý Phật tử thấy sức lực mình kém tập trung, thì nên chọn một hơi thở mà tu tập. Như thầy đã dạy một hơi thở ở trên. Còn thấy sức tập trung của mình có khá hơn, thì nên tu tập hai hơi thở. Cách tập như thế này: hít vô, thở ra đếm một, rồi bắt đầu tiếp tục hít vô, thở ra đếm hai. Đếm xong, nghỉ một phút, nghỉ nửa phút. Sau khi nghỉ xong một nửa phút, bắt đầu tu trở lại. Hít vô, thở ra, đếm một. Hít vô, thở ra, đếm hai. Đếm xong hai, nghỉ một nửa phút. Cứ như vậy mà tu tập cho đúng 30 phút rồi xả thiền nghỉ. Nhiếp tâm như vậy trong 4 thời công phu, một ngày một đêm, thời nào cũng không có vọng tưởng xen vào, thì biết đó là sức tập trung của quý Phật tử tu tập được hai hơi thở. Nếu quý Phật tử thấy mình có sức tu tập khá hơn, thì nên tu 3 hơi thở. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Hít vô, thở ra, đếm 3. Đếm xong, nghỉ nửa phút. Nghỉ xong nửa phút thì tiếp tục tu trở lại như trên. Nghỉ và tu phải suốt một thời gian 30 phút rồi mới nghỉ xả thiền. Nếu thấy sức tập trung khá hơn, thì quý Phật tử nên tu 4 hơi thở. Cách thức đếm và tu cũng như tu 3 hơi thở vậy. Nếu thấy sức của mình tập trung khá hơn, thì quý Phật tử nên tu 5 hơi thở. Và cách thức đếm và tu cũng như tu 4 hơi thở vậy. Suốt trong 4 thời công phu, mỗi thời 30 phút, mỗi đoạn thời gian nhiếp tâm là 5 hơi thở, hoàn toàn không có vọng tưởng, thì biết đó là sức nhiếp tâm của mình trong 5 hơi thở. Nếu 5 hơi thở thấy có vọng tưởng còn xen vào, đó là sức nhiếp tâm trong 5 hơi thở chưa đủ sức. Quý Phật tử phải lui lại 4 hơi thở. Nếu 4 hơi thở còn vọng tưởng, thì lưu lại ba hơi thở. Nếu ba hơi thở còn vọng tưởng thì lưu lại hai hơi thở. Nếu hai hơi thở còn vọng tưởng thì lưu lại một hơi thở. Nếu một hơi thở còn vọng tưởng thì tu một hơi thở, nghỉ một phút. Nếu nghỉ một phút còn có vọng tưởng thì nghỉ hai phút. Đây là cách thức chọn sức nhiếp tâm của quý Phật tử đối với pháp môn hơi thở của mình. Nếu sức mình nhiếp tâm được ở dạng hơi thở nào thì chọn lấy hơi thở đó mà tu tập. Nếu tu từ một hơi thở đến năm hơi thở thì nghĩ và xả tâm ức chế, tập trung trong những giây còn lại cho đến khi đúng một phút. Nghĩa là vừa tu vừa nghỉ một phút, và cứ tu như thế tiếp tục suốt 30 phút rồi xả nghỉ. Buổi chiều cũng tu 30 phút như vậy, buổi tối cũng tu như vậy, buổi khuya và buổi sáng cũng tu đúng 30 phút như vậy. Trong suốt thời gian tu 30 phút, cố gắng hết sức và rất thận trọng chú ý, không để cho một niệm vọng tưởng xen vào, thì mới gọi là hơi thở đó ức chế được vọng tưởng. Muốn biết hơi thở nào ức chế được vọng tưởng thì quý Phật tử hãy căn cứ vào mức hơi thở bình thường lấy làm chuẩn. Từ đó quý Phật tử thở hơi thở mạnh và nhanh hơn một chút, rồi thử nhiếp tâm trong một phút. Nếu một phút mà ức chế được vọng tưởng thì tiếp tục tu phút thứ hai. Nếu phút thứ hai nhiếp tâm được, nghĩa là không có vọng tưởng xen vào, thì tiếp tục tu phút thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, và suốt 30 phút không có vọng tưởng. Kế đó quý Phật tử tiếp tục tu trong bốn thời công phu sáng, chiều, tối, khuya mà thấy không có một niềm vọng tưởng xen vào trong mỗi thời công phu thì biết đó là hơi thở ức chế được tâm mình. Còn có khi có vọng tưởng, có khi không vọng tưởng thì quý Phật tử phải thở hơi thở mạnh hơn hơi thở đó một chút. Chừng nào bốn thời công phu nhiếp tâm mà không có một niệm vọng tưởng xen vào thì lấy hơi thở đó tu tập cho đến chừng nào nhập định an chỉ mới thôi. Thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy tiếp cách thức nhập định. Trên đây thầy dạy quý Phật tử đo lường sức nhiếp tâm của mình đối với hơi thở. Vì biết được sức nhiếp tâm thì quý Phật tử sẽ giữ gìn được hơi thở. Còn không rõ sức nhiếp tâm của mình thì sự tu hành của quý Phật tử sẽ hoài công vô ích, kết quả sẽ chẳng thành tựu được. 2. Muốn giữ gìn hơi thở không thay đổi, quý Phật tử thường đến trình với một vị thầy hướng dẫn để nghe lại hơi thở, để thầy nghe lại hơi thở của quý Phật tử có đúng hay không. Bắt đầu quý Phật tử thở hơi thở cho vị thầy hướng dẫn nghe, rồi vị thầy xác định đúng thì quý Phật tử về tiếp tục tu tập. Thầy nói chưa được đúng, hoặc thở nhẹ hơn một chút, hoặc thở mạnh hơn một chút, hoặc thở ngắn hơn, hoặc thở dài hơn. Chừng nào thầy bảo đúng thì quý Phật tử cố nhớ kỹ cách thở, âm thanh, cảm giác, hành động của thân hành khi thở, và cố gắng giữ cho được duy nhất một loại hơi thở này, thì sự tu tập mới có kết quả